Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1328, nhất khí hóa tam thanh, canh thứ hai, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com, nơi này thì giao cho các ngươi. Lý Trường Sinh đang nói xong về sau, cùng võ đế cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ trong cung điện, thân ảnh của hai người xuất hiện. Lần này, hai người thu được mấy sợi u dạ chi thần tính, trong đó bao hàm nhất định trí nhớ. Trừ cái đó ra, còn có hai kiện thần khí theo thứ tự là Ngụy Trật Tự Thiên Bình cùng trên chuôi kiếm khắc lấy. U dạ, hai chữ bạch kim sắc bảo kiếm. Cái này hai kiện thần khí tản ra năng lượng ba động cũng liền cùng tử phủ kỳ chân cấp bảo vật tương đương, cái này liền có chút vượt qua Lý Trường Sinh dự liệu. Không nói chuôi này bảo kiếm, Ngụy Trật Tự Thiên Bình tại vừa mới trong chiến đấu thế nhưng là một hơi ngăn cản võ đế, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ liên thủ công kích tuy nhiên sau cùng vẫn như cũ bị phá ra, nhưng phòng ngự mạnh tuyệt đối đạt đến lang hoàn chí bảo cấp, kết quả vậy mà chỉ có tử phủ kỳ chân cấp. Thì ra là thế, Lý Trường Sinh kiểm tra một phen, rất mau tìm đến nguyên nhân. Tại Trật Tự Thiên Bình trung gian có một cái hốc tối, tại đánh mở hốc tối sau, có thể nhìn đến một khối trong suốt kết tinh thể. Đây là thần tinh, chuẩn xác điểm nói là tiêu hao hết chỗ có thần lực thần tinh. Rất rõ ràng, u dạ chi thần kích hoạt lên Ngụy Trật Tự Thiên Bình bên trong trang bị cấp tốc rút ra cái này viên thần tinh bên trong thần lực, như thế mới có thể trên diện rộng tăng cường Ngụy Trật Tự Thiên Bình phòng ngự lực, chỉ bất quá chỉ có thể sử dụng một lần, chỉ có tại bước ngoặt nguy hiểm mới sẽ sử dụng. Xem trước một chút u dạ chi thần trí nhớ. Đối cái này hai kiện thần khí, hai người cũng không coi trọng, bắt đầu xem xét cái này mấy sợi thần tính. Bởi vì chỉ có mấy sợi thần tính, gánh chịu trí nhớ tự nhiên không nhiều, bất quá hai người vẫn là có phát hiện. Nhân hoàng mục đích là cái gì, những ký ức này bên trong cũng không có phương diện này ghi chép, nhưng lại có u dạ chi thần sinh ra mới bắt đầu trí nhớ. Quảng cáo, theo những ký ức này đến xem, nhân hoàng nắm giữ một môn tên là nhất khí hóa tam thanh đại thần thông, lại phối cái Trật Tự Thiên Bình cùng vô số chân quý tư nguyên, lúc này mới đã sáng tạo ra có được độc lập nhân cách u dạ chi thần. Đương nhiên, vừa sáng tạo ra u dạ chi thần cùng phàm nhân không khác, bởi vì nhân hoàng cũng không có ban cho lực lượng, mà chính là trực tiếp cho đại lượng tính nhắm vào tư nguyên, đem u dạ chi thần đưa đến Lê Minh vị diện. Tại vô số tư nguyên phụ trợ dưới, u dạ chi thần mới có thể nhanh chóng trở thành thần linh. Ngoại trừ u dạ chi thần bên ngoài còn có hai cái. Lý Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, nhất khí hóa tam thanh môn đại thần thông này hắn đổ là nghe thấy qua, đây là một môn có thể phân hóa ra ba cái đặc thù phân thân đại thần thông, theo thứ tự là Thái Thanh, Ngọc Thanh, Hòa Thượng rõ ràng. Chỉ là Lý Trường Sinh có thể khẳng định vẻn vẹn nhất khí hóa tam thanh còn không cách nào làm cho yêu tinh thế giới nhân loại trở thành thần linh, mấu chốt trong đó rất có thể là Trật Tự Thiên Bình, cũng có thể là nhân hoàng nắm giữ hoặc là khai phát đặc thù pháp môn. Lý Trường Sinh cũng không quan tâm là cái gì loại kết luận, hắn quan tâm là trừ u dạ chi thần bên ngoài còn lại hai cái phân thân, thì lấy u dạ chi thần phát triển đến xem, nhân hoàng khẳng định làm xong kế hoạch, mặt khác hai cái phân thân rất có thể không kém hơn u dạ chi thần, thậm chí càng mạnh cũng có thể. Đến mức hai cái này phân thân đi nơi nào, Lý Trường Sinh cũng không biết. Gocchuyenaudio.com, Lý Trường Sinh cùng võ đế hai mặt nhìn nhau, tất cả đều theo trong mắt đối phương cảm nhận được ngưng trọng. Võ đế trầm ngâm một chút, nói ra, nhân hoàng tại phía dưới một bàn cờ rất lớn, chỉ sợ mưu đồ thật lâu, ngươi cảm thấy mặt khác hai cái phân thân đi nơi nào. Ba loại khả năng, có thể là tại yêu tinh thế giới, có thể là tại Lê Minh vị diện, cũng có khả năng đi thế giới khác, ta cảm thấy lớn nhất loại sau khả năng lớn nhất. Lý Trường Sinh phân tích một phen, nếu như cái này hai đại phân thân còn tại yêu tinh thế giới, trước đó tại cùng Lý Trường Sinh, võ đế kịch chiến thời điểm đã sớm cái kia dùng. Dù là cái này hai đại phân thân chỉ là song tự vương, nhưng ở đại lượng tư nguyên trồng chất dưới, cũng đủ để đạt tới bồ đề vương cấp độ, tối thiểu có thể giúp được không ít việc. Đến mức Lê Minh vị diện, cái này liền không nói được rồi, còn muốn Lý Trường Sinh tiếp tục dò xét mới được, nhưng hắn nhìn qua Lê Minh vị diện mấy vị bản thổ thần linh dự kiến, gần nhất thành thần cũng là u dạ chi thần, còn lại mấy vị thần linh thành thần tối thiểu đều có hơn mấy trăm năm. Bởi vậy, Lê Minh vị diện khả năng cũng rất tiểu. Hai cái này phân thân càng lớn có thể là phân tán tại hai cái không biết thế giới, mà không phải một cái thế giới. Võ đế nghĩ, làm ra bổ sung. Lý Trường Sinh gật đầu, công nhận võ đế kết luận. Chỉ là, nhân hoàng dụng ý lại là cái gì? Lý Trường Sinh cùng võ đế liếc nhau, bởi vì hữu dụng trí nhớ thực sự quá ít, căn bản đến không ra hữu hiệu kết luận, chỉ có thể thông qua suy đoán. Ta cảm thấy đây là nhân hoàng vì chính mình an bài con đường sau này đi, nếu như bản thể tử vong, nhân hoàng ý thức liền có khả năng dung nhập cái nào đó phân thân. Có lẽ vậy, Lý Trường Sinh luôn cảm thấy không có khả năng đơn giản như vậy, nhưng hắn hiện tại quả là nghĩ không ra nguyên nhân khác, tóm lại vẫn là tin tức quá ít. Đợi đến đại qua nửa ngày, Minh Thương Vương, Cách Liệt Địch bọn người rốt cục giải quyết U Dạ Tổng Giáo hội phản kháng thế lực bao quát Vương Thành phạm vi bên trong mặt khác hai tòa U Dạ Giáo hội. Mặt khác còn có Chu Hậu Rốt dạy dỗ. Tiếp đó, các ngươi không chỉ có muốn đem toàn bộ U ám địa vực triệt để đặt vào bản đồ, còn chỉ có thể là quét sạch U Dạ Chi Thần cùng Chu Hậu Rốt thế lực tà ác, nếu như gặp phải nguy hiểm thì bóp nát nó. Lý Trường Sinh bàn giao bọn họ tiếp xuống nhiệm vụ, chợt đem mấy cái màu phỉ thúy hạt châu đưa cho hắn nhóm. Đây là hắn thời gian nhàn hạ làm ra đặc thù đạo cụ ẩn chứa trong đó không gian năng lượng, chỉ cần bóp nát Lý Trường Sinh không chỉ có thể tiếp thu được còn có thể tùy thời truyền tống đi qua. Không chỉ có như thế, hạt châu phía trên còn có Lý Trường Sinh ấn ký tựa như radar dò ngọc rồng một dạng, hắn có thể cảm giác được hạt châu chỗ phương vị, đồng thời cũng có thể nhờ vào đó truyền tống đi qua. Đương nhiên, tồn tại phạm vi hạn chế, một khi vượt qua ngàn dặm, Lý Trường Sinh cùng hạt châu ở giữa cảm ứng liền sẽ trúng đoạn. Chỉ có bóp nát hạt châu, mới có thể không nhìn về khoảng cách cách trở, bất quá chỉ có thể ở cùng một cái thế giới hữu hiệu. Quảng cáo, nếu như ngăn cách hai thế giới, Lý Trường Sinh cũng là bất lực. Mặc dù như thế, đây cũng là một kiện tính giá rất là cao đặc thù đạo cụ. Tuân mệnh, gocchuyenaudio.com. Minh Thương Vương bọn người cùng nhau cung kính lên tiếng, lập tức không kịp chờ đợi chờ xuất phát, tuy nhiên có chút nguy hiểm, nhưng đối bọn hắn tới nói cũng là một kiện mỹ xoa. Tô đại ca, nơi này tạm thời giao cho ngươi, ta trước đi một chuyến mặt đất thế giới. Lý Trường Sinh nhớ tới đầu kia bị phong ấn tổ đại Hắc Long, đoạn thời gian này đi qua chắc hẳn lại có thể bóc lột một lần đầu này tổ đại Hắc Long, nếu như lại thêm hàng tồn, hắn thứ cấp tổ đại Hắc Long liền có khả năng càng tiến một bước. Trừ cái đó ra, hắn chuẩn bị đem đầu này tổ đại Hắc Long đưa cho võ đế, để hắn lại thêm một phần thực lực. Tuy nhiên đầu này tổ đại Hắc Long chỉ có yêu thánh cấp nhưng đến cùng là thần thú, có thể chống lại tầm thường yêu đế cấp yêu sủng. Còn có một chút võ đế cự long loại yêu sủng càng nhiều thì càng dễ dàng bị hắn nhằm vào, đề phòng tại chưa xảy ra. Ngay tại lúc chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên, Lý Trường Sinh cùng võ đế cùng nhau chấn động, hai người liếc nhau một cách tất cả đều theo trong mắt đối phương nhìn đến kinh ngạc chấn kinh cùng bối rối. Xảy ra chuyện lớn, đi Vạn Vương Điện, không do dự, hai người đem ý thức tìm đến phía Vạn Vương Điện. Không chỉ là bọn họ, phàm là tại Vạn Vương Điện bên trong có vương tọa tồn tại, đều ngay đầu tiên thả ra trong tay sự tình, đem ý thức đầu nhập trong đó. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù thông minh, đi một bước tính 10 bước hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Cách chương.